căm ghét tôi. Hãy yêu thương tôi, đừng là xa thù bắn nát tim tôi. Chớ chê trách tôi, hãy bao dung tôi. Con mồi khốn cùng tai vạ vẫn vương, rồi này sẽ tìm thấy nhiệt tình trong con tim nhiệm màu. Rồi này sẽ tìm thấy tình yêu thầm kín, yêu nàng thầm nín. Hãy tạo tháng ngày cho duyên tình ngàn đời không phai. Hãy tạo tháng ngày cho duyên thề nguyện về bên nhau. Hãy tạo tháng ngày cho ân tình trọn đời yêu nhau. Hãy tạo tháng ngày cho tâm hồn không phải chết với nỗi đau hận tình. Căm ghét tôi, hãy yêu thương tôi. Đừng là xa thù bắt nát tim tôi. Chớ chê trách tôi, hãy bao dung tôi. Con mồi khốn cùng tai vạ vẫn vương. Dù này sẽ tìm thấy nhiệt tình trong con tim nhiệm màu. Dù này sẽ tìm thấy tình yêu thầm kín, yêu nàng cầm nín. Hãy tạo tháng ngày cho duyên tình ngàn đời không phai. Hãy tạo tháng ngày cho duyên tình nguyện về bên nhau. Hãy tạo tháng ngày cho ân tình trọn đời yêu. Căm ghét tôi, chưa căm ghét tôi, hãy yêu thương tôi.